Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 352, thần ma ngục chủ không phải tốt như vậy bị khi dễ. Chờ Dương Vân giải trừ tự thân hạn chế về sau, đối với hắn và Khả Linh mà nói, chuyện tốt đã thành đôi. Bây giờ Khả Linh liền ngồi ở bên cạnh hắn, mặt của nàng trên ửng đỏ phi thường, trong ánh mắt chứa đựng một chút nước mắt, chẳng qua cũng không phải là bởi vì thương tâm khổ sở. Nói không được rõ ràng cái gì thật cảm giác, Dương Vân cảm giác có chút hoang đường, thật có chút sự tình cứ như vậy thật thật tại tại phát sinh. Hiện tại muốn trốn tránh đều là không thể sự tình, đêm động phòng hoa chúc a, tự lấy như vậy hoang đường phương thức triển khai. Khả Linh, vì sao nhất định phải ngu như vậy đâu? Ở góc độ của ta đến xem, đối với ngươi thật không đáng. Không sai, ta nghĩ ta cái này người vậy cũng dối trá phi thường. Đứng ở lập trường của ta, ta khẳng định nghĩ tới đạt được ngươi người. Đạt được ngươi hết thảy đều là tốt nhất. Như vậy tương lai chính là thánh giáo phát triển cũng là có trợ phi thường. Nhưng là, cái này đồng thời cũng sẽ để cho ta sinh ra lòng áy náy. Điều này làm cho ta sẽ cảm giác đồng thời lỗi với ánh tuyết cùng ngươi. Phu quân, không được quản ngươi có nhận hay không ta cái thân phận này. Khả Linh đã là người của ngươi, như phu quân cần trợ giúp gì, Khả Linh đều sẽ toàn lực toàn bộ vì. Dương Vân cười khổ nói, như ngươi như vậy từng nói, trong mắt của ta, ngược lại thì ta đang mượn trợ hảo cảm của ngươi lợi dụng ngươi. Đều là Khả Linh tự nguyện. Khả Linh mím chặt môi viết. Khả Linh cũng không nhân tộc, chính là địa mạch tinh linh hóa thân. Mặc dù là hiện tại cũng không được kể hết hiểu được các ngươi nhân tộc tình tình ái ái. Thế nhưng Khả Linh biết, Khả Linh muốn cùng phu quân cùng một chỗ, chính là muốn cho phu quân thừa nhận Khả Linh quan hệ. Tốt đi, ta cũng liền đứt đoạn tiếp theo mama tức tức mà nói nhiều như vậy vô dụng lời nói nhảm. Như vậy ngược lại sẽ có vẻ ta càng thêm dối trá. Dương Vân nói đạo cái này, bỗng nhiên dừng lại nói. Khả Linh, một mạch lấy tay viết chữ có thể hay không không được phương tiện. Không bằng ngươi nói chuyện tốt. Không được, Khả Linh lúc này viết chữ thái độ rất là kiên quyết. Vì sao? Khả Linh là Khả Linh, không phải thần ma ngục chủ. Khả Linh ngưng viết lại nói, thần ma ngục chủ giết qua nhiều lắm tù phạm, cả người sát khí xông thiên, dữ tợn xấu xí, nàng không phải nhất một cô gái tốt. Phu quân nếu như chứng kiến thần ma ngục chủ, nhất định sẽ chán ghét, sẽ không, đã đều đã đến nước này, thân là nam nhân, lại làm sao có thể đi chán ghét đâu. Phu quân bất luận nói như thế nào, Khả Linh đều sẽ không đáp ứng phu quân ý kiến này. Khả Linh chăm chú viết, phu quân biết Khả Linh là hình dáng gì, như vậy mãi mãi cũng là cái dáng vẻ kia. Mời phu quân không muốn đem Khả Linh cùng thần ma ngục chủ đặt chung một chỗ làm so sánh. Ngươi đã quyết định như vậy, ta liền không khỏi mạnh mẽ ngươi. Dương Vân suy nghĩ một chút nói. Nhưng là lấy sau ta muốn phát triển thánh vực. Hơn nữa chúng ta cái này sự tình ta muốn đi nghĩ thế nào cùng ánh. Dương Vân lời còn chưa nói hết, Khả Linh trực tiếp dùng ngón tay trỏ ngăn trở bờ môi của hắn. Viết, phu quân không nên làm khó cái này. Khả Linh lấy sau còn muốn ở lại thần ma ngục. Dù sao mặt sau này còn có địa long nhất quốc. Là so với không được trên ngũ đại lục không sai. Nhưng là Khả Linh thân trên còn có rất nhiều chuyện quan trọng đi làm. Cái kia, chẳng phải là rất hủy khuất sao? Lúc trước Thiên Ngưng cùng ta nói, phu quân người ở đây kiệt lực sáng tạo thánh vực. Như phu quân thật cảm thấy áy náy nói, như vậy không ngại có nhất thiên thu lưu địa long nhất quốc như thế nào? Cho dù là làm ngoại vi thủ hộ cũng tốt. Dương Vân trìu mến mà sờ sờ Khả Linh mềm mại đầu tóc nói. Ta đáp ứng ngươi, nếu có nhất thiên thánh vực sáng tạo hoàn thành, yêu cầu của ngươi ta sẽ tự thỏa mãn ngươi. Phu quân, Địa Long quốc thực lực mặc dù không thể so Ngũ Đại Lục như vậy đang thịnh, nhưng là có mấy vạn năm tài nguyên tích xúc, nếu như phu quân cần, Khả Linh có thể theo thì bang phu quân điều khiển. Cái này thuyết pháp lập tức làm cho Dương Vân biến được kích động. Mấy vạn năm địa vực dự trữ, vẻn vẹn là suy nghĩ một chút đều làm tim người ta đập nhanh hơn không ngừng. Nói cách khác, đây tuyệt đối đính đến trên trăm cái thậm chí ngàn di tích thượng cổ thiên tài địa bảo vật tư lượng. Đối với mới vừa phát triển thánh vực mà nói, một ngày có khổng lồ như vậy tài nguyên chống đỡ, bất luận là phát triển vẫn là kiến thiết, đều có thể gấp trăm lần nghìn lần tiến hành tăng trưởng. Thế cho nên, Dương Vân bây giờ hô hấp đều là dồn dập, nhưng là một khi đồng ý Khả Linh cái này vật tư chuyển vận đề nghị. Theo phương diện nào đó mà nói, chính mình chẳng phải là đang lợi dụng nàng hào cảm đạt được tất cả. Cái này chủng sự tình là rất đẹp, nhưng trong lòng muốn bán quá khứ cái này khảm, ít nhiều có chút tội ác cảm giác. Phu quân không cần sao? Cần, ta rất cần, thậm chí có thể nói là cầu còn không được. Dương Vân nhắm mắt trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói, chẳng qua Khả Linh, có chút vấn đề vẫn là đáng giá lo lắng. Số 1, ngươi cũng là nhất phương quân chủ. Ngay như bây giờ, như ngươi vậy biện pháp, thì tương đương với cầm Địa Long quốc làm tiền đặt cược. Nếu như ta chỉ là lừa gạt ngươi cảm tình lợi dụng phần cảm tình này, như vậy ngươi đem thừa nhận bực nào tổn thất, Địa Long quốc quốc lực cũng sắp sửa giảm xuống đến mức nào. Hơn nữa ngươi cả người còn có thể ở Địa Long quốc thân bại danh liệt, gánh vác vô số thay mặt Địa Long quốc tử dân bêu danh. Khả Linh gật đầu, viết, Khả Linh đương nhiên minh bạch, giống như là vì phu quân nhất thì xung động, cho nên Khả Linh đem toàn bộ Địa Long quốc đều đem ra làm tiền đặt cược đúng đi. Không sai, cái này chủng sự tình vậy thật không phải nhi đùa giỡn. Phu quân, còn nữa không? Có, thánh vực phát triển là ở cực bắc chi địa, đương nhiên. Chỗ kia đối với người khác mà nói khí hậu ác hàn, nhưng đối với ta mà nói, lại khắp nơi là bảo. Dương Vân khẽ cười nói, ta nói lời này cũng không phải là vì bản thân thoải mái, mà sự thực chính là như đây. Nhưng cùng với thời gian cũng có một cái vấn đề, ta không thể không đi chăm chú suy nghĩ. Khả Linh chăm chú nghe, Dương Vân tiếp tục nói, đó chính là thánh vực phát triển. Ta cần đại lượng nhân lực cùng vật tư, lại không đề cập tới vật tư. Chỉ nói này nhân lực, ta phải như thế nào ở vực bên trong đi tìm kiếm thánh vực phát triển chi đạo. Như chỉ là một người tiêu giao thiên địa lời nói vậy thôi. Có thể tưởng tượng muốn phát triển, miễn không cần vô số nhân tài cùng đệ tử. Nhưng ngươi biết, Ngũ Đại Lục đã ổn định, một ngày ta bên này tin tức để lộ, lúc nào cũng có thể gặp Ngũ Đại Lục liên thủ áp chế. Muốn lực lượng mới xuất hiện, gì bên ngoài khó khăn. Khả Linh đồng dạng trầm tư chốc lát nói, ngươi nói cái này ta hiểu. Nếu mà bắt buộc, Khả Linh cho phép phu quân rất nhiều cường giả, nhưng này chỉ có thể giải khai khẩn cấp. Muốn phát triển, phu quân còn cần chính mình đi tìm cùng khai quật nhân tài. Cho nên tới lần cuối nói, có thể để cho ta thánh giáo các lộ đại năng cường giả xuất thế mới là nhất đóng chặt. Đến lúc đó bất luận thiên hạ chi đại, rộng tìm người mới, thánh vực đường mới sẽ đi được vững hơn càng tốt hơn. Khả Linh viết, phu quân lo lắng cùng phu quân lý tưởng, Khả Linh đã kể hết biết được. Thế nhưng Khả Linh chăm chú cân nhắc qua, Khả Linh lại trợ giúp phu quân kiến thiết thánh vực, trợ từ. Dùng ở đầu câu quân lấy sau lật lọng, Khả Linh sẽ không bỏ qua phu quân. Phu quân phải tin tưởng Khả Linh, sẽ không bị người như vậy vô cùng đơn giản khi dễ. Dương Vân thẹn thùng, trêu nói, đây là đang cảnh cáo ta sao? Khả Linh hơi đỏ mặt nói, thần ma ngục chủ thực lực chân chính cùng năng lượng, phu quân chưa từng gặp, nhưng phu quân phải biết, phu quân có thể lấn phụ Khả Linh, nhưng tuyệt đối không dễ dàng lấn phụ thần ma ngục chủ. Còn nữa, Khả Linh tin tưởng phu quân sẽ không tuyệt tình như vậy. Cho nên quyết định này cũng không phải là bởi vì yêu mến phu quân nhất thì xung động. Mặc dù là Khả Linh, cũng hy vọng Địa Long Quốc cũng có thể thoát khỏi cái kia đất nghèo. Có một mới tinh mà quang minh tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.